Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, linh hồn lực tăng vọt. Hồn thạch, 1470 điểm công lao, bị khấu trừ 530 điểm, còn thừa lại 940 điểm. Đây là một bút con số rất lớn, nếu không phải lần này vây quét tà giáo nhiệm vụ. Lâm Duệ muốn thật lâu mới có thể tồn đến như thế nhiều điểm công lao. Đem linh tài nắm bắt tới tay, Lâm Duệ chuẩn bị trở về biệt thự, tiến hành tu luyện kế hoạch. Thiên tuyển cục nhiệm vụ sẽ không liên tục tuyên bố. Lòng có độ, khẩn trương nhiệm vụ sau, sẽ có một đoạn tĩnh dưỡng kỳ. Đương nhiên, có chút tương đối lá gan, sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ làm. Thế nào toàn bộ hối đoái linh tài, không hối đoái chút tu luyện linh đan. Vân Hiên ba người đi tới, cùng một chỗ hướng hậu cần bộ bên ngoài đi, mắt nhìn co duỗi túi hỏi. Lâm Duệ cười không nói, hắn có huyền hoàng huyết mang theo, tùy thời có thể bổ sung linh tính, căn bản không cần linh đan. Huyền hoàng huyết huyền bí có rất nhiều, cho đến trước mắt, Lâm Duệ biết. Linh sủng phẩm chất tấn thăng, giống loài tiến hóa, linh tính tiêu hao bổ sung, linh hồn lực tốc độ tăng 4 loại. Chỉ cần huyền hoàng huyết sung túc, tựa như bật hack, có thể không chút kiêng kỵ tiến hành tu luyện. Đi vào giao lộ, Lâm Duệ cùng mấy người phân biệt, 9 khu cùng 2 khu vị trí cũng không tại một cái phương vị. Trong biệt thự, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất đều tại hậu hoa viên bên trong. Tiểu Ngân thân thể khoảng chừng dài hơn 6 mét ngắn. Cũng may biệt thự phạm vi phi thường lớn mới có thể triển khai. Trên mặt đất, từng khối màu đen khối thịt chỉnh tề bày ra ở nơi đó. Khối thịt chất thịt 10 phần ngon, dùng khối băng bao vây lấy. Huyết dịch đã khô cạn, một tia màu đen đường vân đang tỏa ra lấy yếu ớt huỳnh quang. Đây là hắc giác ma nghiêu khối thịt. Hắc giác ma nghiêu là một loại ám hệ châu loại quái vật. Bọn chúng thường xuyên thành quần kết đội xuất hiện ở trong vùng hoang dã, hết sức phổ biến. Loại quái vật này tu vi bình thường tại siêu phàm ngũ phẩm đến cửu phẩm ở giữa, tinh linh cấp tương đối ít thấy. Hắc giác ma nghiêu huyết nhục trong đó khám phá ra một loại giá trị, ám hệ linh sủng thường xuyên phục dụng, có thể tăng trưởng linh sủng thể nội linh tính, là một loại tương đối có bồi dưỡng giá trị linh tài. Lâm Duệ lần này tại hậu cần bộ đặt hàng một nhóm, dùng để làm Tiểu Ngân thường ngày đồ ăn, mà lại làm một loại ám hệ linh tài. Tiểu Ngân thường xuyên ăn, còn sẽ có hiệu xúc tiến thể nội huyết mạch tinh tụ tập. Đối phẩm chất tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Lộng lộng, Tiểu Ngân nằm trên mặt đất, đồng tử mắt nhìn trước mặt khối thịt, to lớn miệng rắn mở ra, cái kéo phân nhánh đầu lưỡi duỗi ra. Siêu, một tiếng, đem một miếng thịt khối để vào trong miệng, nhấm nuốt 2 lần, khối băng tại trong miệng tan rã, khối thịt bị đè ép ra, tiếp lấy nguyên lành nuốt vào. Từng đạo màu đen u quang tại Tiểu Ngân bên ngoài cơ thể nổi lơ lửng. Ám hệ linh lực tại thân rắn dâng lên động. Hắc giác ma nghiêu máu thịt bên trong linh tính bị hấp thu. Thể nội linh tính lớn mạnh một tia. Huyết nhục rất nhanh bị tiêu hóa. Tiểu Ngân thỏa mãn híp mắt. Ngay sau đó miệng rắn mở ra, đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Lại là một khối huyết nhục đưa vào trong miệng. Ngon huyết nhục. Thoải mái linh tính, để nó đối loại này linh tài hết sức hài lòng, rất nhanh lại tiêu hóa, con mắt híp, đầu lưỡi phun ra, hướng trong trí nhớ khối tiếp theo huyết nhục với tới, đầu lưỡi không có chạm đến khối thịt, Tiểu Ngân ngoài ý muốn mở mắt ra, ánh mắt chạm đến chỗ, Tiểu Thất hiếu kỳ dùng móng vuốt gãi bị khối băng vây lại khối thịt. Xuẩn manh dùng nhỏ răng sữa cắn cắn. Tê, Tiểu Ngân phát ra đe dọa thanh âm. Tiểu Thất thân thể cứng đờ, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Thành Thành thật thật đem khối thịt đẩy lên Tiểu Ngân miệng rắn một bên. Hoàn toàn như trước đây từ tâm. Ùng ụp, Tiểu Ngân một ngụm đem khối thịt nuốt vào. An lĩnh trong phòng luyện công. Lâm Duệ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn nghĩ sớm đã tiến vào linh hồn hải bên trong. Tổ long trong đỉnh, màu đen linh dịch ở giữa không trung lăn lộn. Tinh thuần linh tính thông qua từng cái sáng tỏ thủ ấn đánh vào đi vào. Một tia màu đen linh quang mảnh vụn bị bay hơi ra ngoài. Đây đều là linh dịch bên trong tạp chí. Dù cho là thông qua thương bạch linh hỏa rèn luyện mà ra. Nhưng linh dịch bên trong vẫn còn có cái này rất nhiều tạp chất. Đến một bước này, liền muốn thông qua thủ ấn. Đi vu tồn tinh. Đem cuối cùng nhất một cái thủ ấn thật nhanh đánh vào đi vào. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên, linh dịch hóa thành một đạo hắc mang bay vào đỉnh nhỏ đồng thau bên trong. Nửa khắc đồng hồ sau, huyền hoàng huyết luyện thành, ngưng thần nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, lần này luyện thành chính là ám hệ 100 độ tinh khiết. Cực phẩm nhất sắc huyền hoàng huyết. Tâm niệm vừa động, tổ long đỉnh chung quanh hắc vụ nhấp nhô, một sợi hắc vụ tách ra, hóa thành một cái bạch ngọc bình, đem huyền hoàng huyết thu nạp đi vào hắc vụ bên cạnh, hắc vụ tản ra, một loạt giá sách bộ dáng bách bảo cách xuất hiện, phía trên trưng bày từng cái bạch ngọc bình, phân biệt dùng các loại nhãn hiệu đánh dấu, quang hệ 100 độ tinh khiết thượng phẩm. Ám hệ 100 độ tinh khiết cực phẩm, ba hàng chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ đều là mấy ngày nay dùng hối đoái linh tài luyện chế huyền hoàng huyết. Phần lớn là lấy ám hệ làm chủ, không chỉ có Tiểu Ngân là ám hệ, chính Lâm Duệ bản thân cũng là ám hệ ngự linh sư. Cho nên chủ yếu luyện chế là ám hệ huyền hoàng huyết. Thông thường tu luyện, Tiểu Ngân bồi dưỡng. Ám hệ tiêu hao rất lớn, mà tiểu thất quang hệ thì sẽ không như vậy khan hiếm. Suy nghĩ trở về thế giới hiện thực, đứng dậy giãn ra thân thể một cái. Bỗng nhiên, cảm giác được trong túi quần một cái thô sáp tảng đá bộ dáng đồ vật. Lâm Duệ trong lòng hơi động, nhớ tới, thứ này là từ kia tà giáo tế đàn hốc tối bên trong lấy xuống bảo thạch. Rời đi tà giáo căn cứ. Hắn trong lúc nhất thời đem thứ này đem quên đi, cũng không có nhìn kỹ, móc ra xem xét, hắn không khỏi ánh mắt nhoáng một cái, chỉ thấy đây là khối đường kính 5 cm tả hữu đen nhánh tảng đá. Phía trên trải rộng óng ánh điểm sáng, tựa như ngôi sao trên trời, mỹ lệ để người không rời mắt nổi con ngươi. Tại chung quanh của nó, có một vòng sâu thẳm hào quang. Hào quang trình viên hình, tựa như cổ đại trong truyền thuyết thần thoại tiên Phật chán sau vòng sáng. Lộ ra thập phần thần bí. Đây là cái gì? Lâm Duệ nghi ngờ vuốt vuốt khối này thần bí tảng đá. Trong đầu tìm kiếm hết thảy liên quan với thứ này tin tức. Không tìm được đáp án. Mở ra quang não, bắt đầu ở trên internet tìm kiếm. Xem một vòng. Vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn nghĩ nghĩ, đem tảng đá kia nắm trong tay. Thể nội, linh tính dưới sự thôi thúc của hắn, bắt đầu hướng trong tay hội tụ. Ông, đột nhiên, tảng đá nổ bắn ra sáng tỏ hắc quang. Hào quang tại rất nhỏ run rẩy. Hào quang chói mắt đem hắn ánh mắt đều bao trùm. Một cỗ tĩnh mịch năng lượng từ trong viên đá kích phát. Dần dần. Giống như là ống nước bị sơ thông. Cỗ năng lượng này dọc theo trên cánh tay kinh mạch, thật nhanh tràn vào Lâm Duệ linh hồn hải bên trong. Lâm Duệ đầu một mộng, kịch liệt căng đau cảm giác truyền đến, rồi mới liền đã mất đi chi giác. Ban ngày, Lâm Duệ ôm đầu tỉnh lại. Ta dựa vào, cái gì tình huống? Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy trong đầu từng đợt năng lượng khổng lồ tại sôi trào. Trung ương nhất, tổ long đỉnh phảng phất một tòa thần sơn sừng sững ở đây. Trung quanh, màu xanh thần quang đang khuếch tán, tựa như tôn hầu tử định hải thần châm. linh hồn hải bên trong lăn lộn năng lượng bị một chút xíu khai thông, hóa thành linh hồn lực bị linh hồn hải hấp thu. Dần dần, Lâm Duệ linh hồn hải làm lớn ra 3 lần chi lớn. Vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, trùng trùng điệp điệp như là trong vũ trụ không có biên giới. Thâm thúy nước biển nhấp nhô, có pha lê như thủy tinh lặp đi lặp lại vỡ vụn. Lộng xoạt, trên bàn tay, khối đá màu đen kia đã biến thành màu xám. Bên trong năng lượng toàn bộ bị hút khô, vỡ thành một đống bột phấn, dọc theo ngón tay rơi xuống đất. Ta đột phá. Lâm Duệ con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác được thể nội siêu phàm thất phẩm ràng buộc đã bị đánh vỡ. Linh tính khẽ động, soạt một tiếng xung kích quá khứ, các vị trí cơ thể truyền đến bùm bùm giang đậu thanh âm. Xương cốt kinh mạch lần nữa phát sinh thuế biến. Siêu phàm thất phẩm, lại xưng là siêu phàm hậu kỳ. Cái này phẩm cấp là vô cùng trọng yếu một phẩm cấp. Lục phẩm đến thất phẩm ở giữa khoảng cách, Lâm Duệ lúc đầu dự toán, cho dù có huyền hoàng huyết gia tốc tu luyện, cũng phải chừng nửa năm. Không nghĩ tới bây giờ, cái này thần bí trong viên đá năng lượng ẩn chứa, thế mà trực tiếp để hắn đột phá, mà lại cảm giác một chút thể nội linh tính, căn cơ thế mà 10 phần hùng hậu, một chút cũng không có vừa mới đột phá dung chuyển cảm giác. Hắn cảm giác được, tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể bắn vọt siêu phàm bát phẩm chi cảnh, tiến vào thiên tuyển cục, ước chừng 3 tháng thời gian, từ siêu phàm tam phẩm đến thất phẩm, 3 tháng, tứ phẩm, cái này tốc độ tu luyện, Lâm Duệ tuyệt đối có thể tiếu ngạo cùng thế hệ, linh hồn lực thế mà làm lớn ra như thế nhiều, từ đột phá trong vui sướng trầm tĩnh lại. Lâm Duệ tâm niệm tiến vào linh hồn hải, lần nữa chấn kinh, linh hồn lực, còn gọi là linh quang, là ngự linh sư vô cùng trọng yếu một cái lực lượng biểu hiện. Ngự linh sư sở dĩ có thể ngự sử linh sủng, cũng là bởi vì linh khế, mà linh khế cần linh hồn lực làm năng lượng nguyên, tài năng cùng linh thú kết thành khế ước, thúc đẩy linh sủng tác chiến, linh hồn lực càng cường đại. Có thể khế ước linh sủng thì càng nhiều. Bình thường đến nói, phổ thông ngự linh sư, chỉ có tại đột phá tinh linh cấp thời điểm, mới có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng linh hồn lực. Gia tăng ngoài định mức linh quang khế ước thứ 2 linh sủng. Cứ thế mà suy ra, khế ước thứ 3 linh sủng muốn đột phá nguyệt phách cấp. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có chút trời sinh linh hồn lực cường đại người, hoặc là phục dụng cái gì kinh thiên động địa thiên tài địa bảo. Gia tăng linh hồn lực, có thể ngoài định mức khế ước càng nhiều linh sủng. Theo Đinh Mị giảng, thiên kinh sinh mệnh căn cứ, thiên tuyển cục tổng cục, có một trời sinh linh hồn lực là thường nhân gấp 100 lần thiên tài. Người này siêu phàm cấp liền khế ước thứ 2 linh sủng. Tăng thêm linh hồn lực cường đại, học cái gì chiến kỹ đều nhanh, chiếm hết ưu thế, danh xưng cùng thế hệ vô địch. Lúc ấy Lâm Duệ nghe đến đó thời điểm, còn biểu thị ra một phen ghen tị ghen ghét, không nghĩ tới, hiện tại hắn cũng có như thế một phen gặp gỡ. Lâm Duệ phỏng đoán, lúc trước hắn linh hồn lực ước chừng 15 lần thường nhân, mà bây giờ hấp thu hòn đá màu đen năng lượng, hắn linh hồn lực hẳn là đạt đến 50 lần nhiều. Tăng trưởng linh hồn lực, liền gọi ngươi hồn thạch đi. Lâm Duệ tiện tay cho tảng đá kia lấy một cái tên. Cũng là chuẩn xác, không biết ta tại siêu phàm cảnh cửu phẩm trước đó, có thể hay không khế ước thứ 2 linh sủng. Hiện tại ước chừng là không được, bất quá không sao. Ta có huyền hoàng huyết nơi tay, từ từ sẽ đến. Lâm Duệ con mắt lóe ra tinh quang, huyền hoàng huyết công năng một chút xíu bị khai quật ra. Trước đó, hắn chính là một người bình thường, trải qua nhiều lần phục dụng huyền hoàng huyết, linh hồn lực biến thành thường nhân 10 mấy lần. Có thể thấy được, huyền hoàng huyết là có gia tăng linh hồn lực công hiệu. Bất quá, cái này hiệu quả không có hồn thạch như vậy rõ ràng mà thôi. Cần thời gian dài tích lũy, một chút xíu tăng trưởng. Thiên tuyển tổng cục cái kia tuyệt thế thiên tài, trời sinh gấp trăm lần thường nhân linh hồn lực. Hắn cũng không kém, mặc dù bây giờ mới 50 lần, nhưng hắn có một cái ưu thế lớn nhất. Đó chính là linh hồn lực nhưng đoán được, nhưng trưởng khống tăng trưởng, mà cái kia thiên tài chỉ có thể dựa vào trời sinh trưởng thành. Hậu thiên tăng trưởng tốc độ tuyệt đối không sánh bằng Lâm Duệ. Chỉ cần có huyền hoàng huyết, vượt qua cái kia thiên tài cũng là ở trong tầm tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.